Tiên ma đồng tu, chương 1531, lòng dạ hẹp hòi Diệp Tiểu Xuyên. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Phá vỡ mộng yểm thú cảnh trong mơ, chẳng khác nào tiến nhập ngọc giản tàng động. Đương nhiên, mộng yểm thú là nhường. Nếu như mộng yểm thú thật sự muốn cho những người này vào không được. Diệp Tiểu Xuyên đám người đã sớm tại trong sơn cốc béo phệ bị mộng yểm thú tinh thần nguyên lực khống chế tư duy tự giết lẫn nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng là bởi vì Diệp Tiểu Xuyên đám người mang theo quỹ nghi. Mộng yểm thú lúc này mới không có thống hạ sát thủ. Lúc này mới để lại hỗn độn nước suối loại này liền mù lòa đều có thể nhìn ra được sơ hở. Quỹ nghi chỉ phương vị rất chuẩn xác. Rất nhanh mọi người ngay tại trên thạch bích phát hiện một cái hình bầu dục lỗ khảm. Cái này rõ ràng cho thấy nhân công mở đi ra. Cũng không phải là tự nhiên. Copy nội dung từ truyện 88. Lỗ khảm giấu ở một mảnh long cành hổ diệp vụn vặt phía dưới. Quanh năm không ai lái khải quá. Phía trên đều là bụi bặm. Nhắc tới cũng xảo. Ban đầu ở thập vạn đại sơn trong sương mù dày đặc phát hiện quỹ diện ngọc phiến chính là ma giáo ngũ hành kỳ Lý Tiên Nguyệt. Hôm nay phát hiện cái này hình bầu dục lỗ khảm. Đồng dạng là Lý Tiên Nguyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Tâm tế như phát Lý Tiên Nguyệt. Tựa hồ đối với tìm thứ đồ vật rất có tâm đắc. Diệp Tiểu Xuyên đẩy ra mọi người. Đi đến bị thanh lý sạch sẽ lỗ khảm trước. Bừng lấy quỹ diện ngọc phiến đối lập thoáng một phát. Không sai. Lớn nhỏ rất phù hợp. Copy nội dung từ truyện 88. Miêu sư cổ đại vu sư thật đúng là chưa nói khoác lác. Quỹ diện ngọc phiến không chỉ là địa đồ. Vẫn là cái chìa khóa. Diệp Tiểu Xuyên nói thầm một tiếng. Đang chuẩn bị đem quỹ diện ngọc phiến bỏ vào cái kia lớn nhỏ phù hợp hình bầu dục lỗ khảm trong. Bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước tà thần về thiên trì phong ấn một câu. Tốt nhất chớ tự mình mở ra. Copy nội dung từ truyện 88. Những lời này đối Diệp Tiểu Xuyên ảnh hưởng không là bình thường đại. Với tư cách một cái đánh dấu rất sợ chết chi nhân. Bất kỳ nguy hiểm nào cũng không nên chính mình đi bốc lên. Copy nội dung từ truyện 88. Miêu sư cổ đại vu sư cùng Phượng Nghi cô nương đều nói quá. Ngọc giản tàng động không chỉ là có ác thú thủ hộ. Còn bị bày ra rất lợi hại cơ quan cấm chế. Diệp Tiểu Xuyên cũng không muốn xuất sư không nhanh thân chết trước. Trường sử anh hùng nước mắt đầy áo. Không chuẩn quỹ diện ngọc phiến vừa để xuống đi vào. Liền rời đi này lợi hại cơ quan đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tuyệt đối không tin. Nữ oa nương nương bố trí xuống cơ quan. Hội bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà dỉ sắt không nhảy. Trong mắt chuyển động vài vòng. Lại lui trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người thúc giục. Phong Thiên Khung nói. Diệp công tử, ngươi làm sao vậy? Vội vàng đem cái chìa khóa bỏ vào mở ra tàng động a. Diệp Tiểu Xuyên ho khan một tiếng. Nói, ta cảm thấy được a. Dọc theo con đường này đều là ta xuất hiện ở lực. Ta tại lập công, các ngươi một điểm cơ hội lập công cũng không có thật sự không thể nào nói nổi. Người đó, chính là ngươi, đừng hướng trốn. Ta trên đường đi sẽ không nhìn thấy ngươi đã làm gì chuyện này. Thật sự có tổn hại ngươi nhã công tử xưng. Copy nội dung từ truyện 88. Hào, vì chiếu cố ngươi, ta quyết định đem mở ra ngọc giản tàng động vô thượng vinh quang tặng cho ngươi. Diệp Tiểu Xuyên theo đám người trung tướng Lý Thanh Phong cho dắt đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Vốn muốn lôi một cái ma giáo đệ tử. Nhất là cái kia Thanh Diễn. Mình cùng hắn xem như khổ đại thù sâu a. Đang chuẩn bị gọi Thanh Diễn tới đây làm bia đỡ đạn. Lần đầu tiên lại thấy được Lý Thanh Phong. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không phải cái gì ngực lớn hoài chính nhân quân tử. Hắn ghen ghét sở hữu đừng hắn soái nam nhân. Mà cái này Lý Thanh Phong, chính là hắn nhất ghen ghét người một trong. Hiện tại không để cho Lý Thanh Phong làm khó dễ. Còn đợi khi nào, Lý Thanh Phong thật đúng là cho rằng Diệp Tiểu Xuyên đem cái này vô thượng vinh quang giao cho hắn đâu. Đang chuẩn bị nói lời cảm tạ, liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên vung chân liền hướng đằng sau chạy. Trốn ở một khối nham thạch đằng sau, duỗi ra nửa cái đầu hướng bên này nhìn quanh. Copy nội dung từ truyện 88. Kêu lên, Tiểu sư muội, Đỗ sư tỷ, Ninh sư tỷ, Triệu sư huynh, Lưu sư huynh, Phán nhi sư tỷ, còn có ta chân nhi, Thu nhi, Song nhi, các ngươi còn đứng ở chỗ đó làm gì? Muốn cướp Lý sư huynh công lao à, tới đây tới đây. Trốn đến đằng sau ta đến. Mọi người cũng không phải kẻ đần a, lập tức sẽ hiểu Diệp Tiểu Xuyên trong lời nói hàm nghĩa. Copy nội dung từ truyện 88. Lục giới đám người vung chân bỏ chạy. Núp xa xa, Thiên Vân vung tay lên. Ma giáo đệ tử cũng đồng loạt đằng sau lui. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có Diệp Tiểu Xuyên có thể xem hiểu quỹ nghi. Chính như Diệp Tiểu Xuyên nói. Trên đường đi tất cả mọi người là chỉ vào Diệp Tiểu Xuyên mới tìm được nơi đây. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên núp xa xa. Nhất định là gặp nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Một lát tầm đó, đứng ở đó mặt thạch bích trước. Chỉ còn lại Lý Thanh Phong lẻ loi trơ trọi một người. Lý Thanh Phong trong nội tâm mắng to Diệp Tiểu Xuyên vô sỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, đang tại nhiều như vậy chính đạo cùng ma giáo đệ tử có mặt. Chính mình nếu như nhận thức sợ rồi. Này sau này mình còn thế nào hỗn? Chính đạo đệ tử đều có một cái quái dị thích. Khi bọn hắn xem ra, sinh tử là tiểu, mặt mũi là đại. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thật sâu hít thở vài cái. Thế lúc này đây như thế chính mình không chết. Nhất định tìm Diệp Tiểu Xuyên tính sổ. Diệp Tiểu Xuyên thấy Lý Thanh Phong vẫn còn ở do dự. Một bên mời đến già Diệp Tự mấy cái đại hòa thượng khởi động Phật môn phòng ngự kết giới. Một bên lớn tiếng nói. Lý sư huynh, ngươi cứ yên tâm lớn mật đi đi. Ngươi đây không phải vì mình, là vì thiên hạ chúng sinh. Phần này vinh quang tuyệt đối đủ ngươi dám thí chín cuộc đời. Đối, Lý sư huynh, ngươi còn có cái gì vẫn chưa xong nguyện vọng ư? Có thể cùng tiểu đệ nói. Vạn nhất xảy ra chút gì đó sự tình, tiểu đệ tuyệt đối sẽ giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Thanh Phong nghiến răng nghiến lợi. Hắn tận lực biểu hiện ra tự nhiên bình tĩnh một mặt. Gần từng chữ một, Diệp Tiểu Xuyên, lần này bị ngươi xếp đặt một đảo. Ta nhận kinh sợ, chúng ta sơn không truyền thủy truyền. Ta về sau sẽ tìm hồi chàng tử. Nói xong, thò tay từ trong lòng lấy ra sơn hà phiến. Lạch cạch một tiếng liền mở ra quạt xếp. Đã làm xong phòng ngự tư thái. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Lý Thanh Phong chờ đợi lo lắng cầm lấy quỹ diện ngọc phiến đi về hướng thạch bích lỗ khảm thời điểm. Tại phía xa ngoài mấy trăm dặm hạo kiếp chi môn trước. Đến hai vị khách không mời mà đến. Chỉ thấy trên bầu trời hai đạo kỳ quang. Theo tây bắc phương hướng mà đến. Lập tức đã đến hạo kiếp chi môn vài dặm bên ngoài. Đứng tại giữa không trung phía trên. Hóa thành một nam một nữ hai cái thân ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng là Phượng Nghi cô nương cùng với Vương Tại Sơn. Bọn hắn hai người đều là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế đạo hạnh. Ngự không phi hành tốc độ vô cùng cấp tốc. Ngày hôm qua giữa trưa ly khai thánh điện. Cấp tốc phi hành. Trên đường không có bất kỳ trì hoãn. Rốt cục vào hôm nay hoàng hôn lúc chạy tới hạo kiếp chi môn. Copy nội dung từ truyện 88. Phượng Nghi là bái kiến hạo kiếp chi môn. Vương Tại Sơn chủ tu lại là hẻo lánh không gian pháp tắc. Hai người vừa nhìn thấy hư huyền giữa không trung cực lớn màu sắc rực rỡ vòng xoáy. Sắc mặt lập tức liền biến thành vô cùng khó coi. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, không sai. Cái này là liên tiếp thiên giới cùng nhân gian thời không thông đạo. Cái lối đi này dưới bình thường tình huống sẽ không bị mở ra. Một khi mở ra, chính là tam giới tai nạn bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Tại Sơn đối Phượng Nghi nói. Vậy sao? Phượng Nghi chậm rãi gật đầu. Thanh âm có chút khàn khàn. Nói. Không sai. Là hạo kiếp chi môn. Cùng ta năm đó chứng kiến giống nhau như đúc. 2 năm trước. Khinh lệ ti lôi vang điểm binh cổ thời điểm. Ta còn tưởng rằng nhân gian ít nhất còn có 10 năm chuẩn bị thời gian. Không nghĩ tới lúc này mới đi qua 2 năm thời gian. Hạo kiếp chi môn cũng đã bị đả thông. Thiên giới đại quân tùy thời đều từ nơi này xuất hiện. Chỉ bằng vào Nam Cương những thứ này yêu thú cùng dị tộc. Căn bản không làm nên chuyện gì. Thật đáng buồn chính là. Hôm nay chính đạo cùng ma giáo tu chân giả đều chỉ cầu tự bảo vệ mình. Nếu như bây giờ đang ở miếng vải này hạ 20 vạn tu chân giả. Không, chỉ cần 10 vạn tu chân giả là được. 10 vạn tu sĩ ngăn ở hạo kiếp chi môn phía trước. Thiên giới cùng nhân gian dài dòng buồn chán thời gian chênh lệch. Đều muốn hoàn toàn thông qua hạo kiếp chi môn. Ít nhất cần 2-3 tháng thời gian. Chúng ta dùng ưu thế lực lượng đối phó một luồng sóng vừa thông qua hạo kiếp chi môn thiên giới đại quân. Sẽ để cho thiên giới đại quân tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí có khả năng một trận chiến hóa giải lần này hạo kiếp. Đáng tiếc a. Vương Tại Sơn nói. Chúng ta được ngay lập tức đem nơi đây tin tức truyền cho Huyền Anh cùng tiểu phu cô nương. Làm cho các nàng thuyết phục chính đạo cùng ma giáo cao tầng. Không chuẩn có thể thuyết phục bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.